Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm Diệp đỏ mặt nhìn người đàn ông đang ôm mình. Đáng chết, anh căn bản không có cách nào nhịn được khi để cho người đàn ông khác nhìn cô ăn mặc như vậy. Người đến những người ở dưới sân khấu đều nhìn thấy dáng người uyển chuyển và dáng vẻ khêu gợi của cô. Anh không vui chút nào. Bộ váy này muốn bán, làm hàng từ thiện hay sao? Địch Lạc quay đầu hỏi Tiểu Lâm, thấy cô mỉm cười gật đầu, xoay người bước về phía trước. Anh đã giá bao nhiêu? Tiểu Lâm lớn tiếng hỏi người đang rời đi. 10 triệu. Wow, những người nghe được đều toàn bộ kêu lên một tiếng, không thể tin được có nhiều tiền như vậy. Đồng ý, Thư Lâm vì Tâm Diệp mà cảm thấy vui vẻ. Cô ấy rốt cuộc cũng tìm được người đàn ông lý tưởng của mình rồi. Bóng dáng hai người biến mất phía sau sân khấu. Chị Lâm, vậy bây giờ phải làm sao? Nhân viên đứng bên cạnh hỏi, nhân vật chính của phần kết thúc cũng đi mất, thì làm sao mà kết thúc? Trực tiếp đi chào cảm ơn đi, Thư Lâm cười nói. Dù sao thứ đáng tiền nhất cũng đã bán đi rồi. Rời khỏi hội trường, Định Lạc mang cô tới bãi đỗ xe. Kéo cửa ra, anh và tài xế trao đổi vài câu. Chỉ thấy anh ta xuống xe đem chìa khóa giao cho Địch Lạc. Anh mở cửa ghế phụ cho Tâm Diệp ngồi vào trước, rồi chính mình cũng ngồi vào ghế lái. Này, anh không đến buổi tiệc có sao không? Nhìn anh khởi động xe, Tâm Diệp không nhịn được hỏi. Cứ rời đi như vậy dường như rất không có trách nhiệm. Không sao, bố mẹ anh biết. Địch Lạc cười khoái trá nói. Thấy cô gái bên cạnh, nụ cười bên khóe miệng trở rộng thêm một chút. Làm gì thế? Sao nhìn em mà lại cười, thần kinh? Cô quay đầu, trên mặt lộ ra bộ dạng đáng yêu của một cô gái nhỏ. Cô thẹn thùng nhìn vào mắt anh. Cho đến khi lên xe được 5 phút đồng hồ, cô mới nghĩ không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu. Cứ hồ đồ đi theo anh lên xe như vậy. Muốn đi đâu? Chẳng lẽ muốn em đi bán hay sao? Yêu thương em còn không kịp, làm sao mà chịu bán em đi? Nhân lúc đèn đỏ, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nói. Bàn tay không tự chủ được, lại đưa xa, vuốt nhẹ gương mặt mềm mại. Lời nói của anh khiến Tâm Diệp đỏ mặt. Đôi mắt xanh biếc của anh thật dịu dàng. Dịu dàng tới mức khiến cô chìm sâu không cách nào kiềm chế nổi. Ngay cả sức rời tầm mắt đi cũng không có. Đèn xanh, Địch Lạc nhìn cô cười thâm tình rồi lại xoay người tiếp tục lái xe. Tâm Diệp vẫn ngây ngẩn, chăm chú nhìn anh. Dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt xanh biếc, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Phía dưới là chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khiêu gợi. Môi Tâm Diệp không hề che giấu nhìn chăm chú vào môi anh. Cô suy nghĩ về đôi môi, khiến lòng cô kích động. Hôn cô tới mức không tài nào thở nổi. Cô có thể yêu cầu lại một lần nữa, được cảm nhận hay không? Cảm giác đó khiến cho con người ta rung động đến nghẹt thở. Anh muốn chuyên tâm lái xe, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của cô gái ngồi bên cạnh, nóng như lửa không ngừng thiêu đốt. Cứ thế này làm sao anh có thể chuyên tâm? Làm sao có thể để không bị cô làm ảnh hưởng? Cô không biết cô làm như vậy là đang thiếu sự nhẫn nại của anh sao? Mà anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông thường yêu cô. Hy vọng, khát khao, mong đợi, cô dường như cũng không ngừng phát hiện ra tín hiệu về anh. Rất lâu, cô cứ nhìn vào môi anh như vậy, đôi mắt mê hoặc cứ nhìn anh thật chăm chú. Rất lâu, anh vẫn nhẫn nại, một đôi mắt xanh biếc cố chấp nhìn chằm chằm về phía trước. Rất lâu, xe đột nhiên dừng lại. Không biết hành động như vậy nguy hiểm bao nhiêu, không cần để ý làm như vậy sẽ mang đến cho người đi sau bao nhiêu rắc rối. Anh đưa tay kéo cô lại gần, thỏa mãn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Môi hai người vừa chạm vào nhau đã không còn khống chế. Nụ hôn này đột nhiên trở nên kích tình khó dứt. Phía sau xe ầm ĩ như cái loa, nhưng hai người không nghe thấy, chỉ nhìn đắm đuối trong nụ hôn của đối phương. Như thật lâu không được nhìn thấy tình yêu trên đời, hãm sâu trong tình ý ngọt ngào. Có người xuống xe tới dò hỏi xem xảy ra chuyện gì. Khi đến gần nhìn vào bên trong xe, Định Lạc tên mỉm cười rồi quay về. Nước Pháp vốn là một quốc gia rất lãng mạn, ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Mọi người thấy nhiều cũng thành thói quen, làm sao có chuyện quấy nhiễu người khác. Không biết đợi bao lâu, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi đôi tình nhân kết thúc nụ hôn nóng bỏng. Sau cùng một người chủ xe tới gõ cửa, đó là vợ của anh ta sắp sinh. Nếu thật sự không đi bệnh viện, sợ rằng đứa con sẽ sinh ra ở trên xe mất. Lúc đó phía sau đoàn xe đã tắc tới gần 30 cây số. 5 giờ sáng, bầu trời còn chưa ló dạng, Tâm Diệp bỗng nhiên tỉnh giấc, nằm ở trên giường mềm mại, cô thỏa mãn liếm môi. Giường vô cùng mềm mại giống như mây vậy, cảm giác thật tuyệt. Có lẽ cô còn chưa tỉnh, hẳn sau lần đầu rời giường sớm như vậy. Tiếp theo cô mở đôi mắt to, đập vào mắt cô là xem lụa chung quanh. Cô nhìn ngắm bốn phía. Phòng của cô khi nào thì có những thứ này? Không, phải nói đây là đâu. Căn phòng này được thiết kế theo thời Trung cổ. Trong phòng bày biện trang trí các vật vô cùng quý giá. Trên người cô đang mặc áo ngủ chất liệu ren thượng hạng. Cô cầm lấy chiếc áo khoác bằng ren, nhẹ kéo cánh cửa từ bên trong đi ra. Trong đầu cô tràn đầy tò mò, nhìn sang ngoài hành lang. Có thật nhiều lan can gỗ trên đường đi. Giường tầng trên có màu cạn rượu. Trên tường treo mấy cây đèn cùng mấy bức tranh. Đến suốt cuộc là tới nơi nào? Là ai mang cô thế này? Để tới cuối cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.